Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 712, Trời Xanh Cự Đầu. Bóp chết cấm kỵ, đạo tổ ngang, một loại chiến ý ở trên thân phun trào. Cấm kỵ của hắn pháp tác gần như cuồng bạo, để tuế nguyệt vì đó khuấy động, để vạn cổ vì đó hợp minh. Ách, trời xanh phía trên những đỉnh phong đó cường giả hiện tại cũng như thế sát phạt quả đoán sao? Cơ Hoàn Vũ ánh mắt sáng chói. Các tiểu đệ đều còn không có đưa xong đầu người. Xem như dũng giả ta đây cũng không có trèo lên nhân sinh đỉnh phong. Cứ như vậy dứt khoát xuất thủ. Hận không thể một cái tát đem ta chụp chết. Có dạng này thanh tân thoát tục. Không làm bộ. Không trang bức cuối cùng đối thủ. Ta biểu thị áp lực núi lớn a. Cùng với hắn. Là thời gian Trường Hà bên trên hư vô phương diện bắt đầu xuất hiện đáng sợ biến hóa. Đáng sợ áp lực giáng lâm. Đủ qua vô tận thời không thẩm thấu mà đến. Trong cõi u minh giống như là có một đôi tràn ngập sát ý con ngươi chừng bắn mà đến. Muốn đem đạo tổ chấn sát. Hủy diệt. Giống như là thái sơ thần đang thét gào. Phảng phất tiên cổ ma đang gầm thét. Tại như vậy bên trên trời xanh trong trời đất có một cái đại thủ dò xét xuống tới. Kích phá tam giới lục đạo. Nghịch chuyển vạn cổ kỷ nguyên. Tại tuế nguyệt Trường Hà bên trong. Hắc ám. Phủ xuống. Đây không phải là bóng tối đại đạo. Trên thực tế chỉ là một mảnh bóng dâm mà thôi. Nhưng là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Bao trùm vô biên vô tận thời gian sông. Thậm chí. Nó còn lan tràn đến rồi đại đạo trong lĩnh vực. Muốn chiếm cứ toàn bộ nói. Phong tỏa toàn bộ pháp. Uy thế như vậy khí thế cường thịnh. Cùng Cơ Hoàn Vũ tại cái kia tuế nguyệt cuối cuồn cuộn trong chiến trường nhìn thấy đỉnh phong nhất. Sinh linh so sánh cũng không chút thua kém. Tuyệt đối có thể tranh đoạt từ cổ chí kim mạnh nhất cấm kỵ 10 vị trí đầu liệt kê. Mà chính là như vậy cường giả. Bây giờ hướng về phía đạo tổ động can qua. Muốn một tay che trời. Bóp chết thiên kiêu. Chúa tể, còn sống tứ đại cấm kỵ cường giả tại thời khắc này là thất thanh. Sau đó tụng ra cổ pháp huyền ảo thần ngôn. Tại cầu chúc, tại chúc mừng, vô thượng chúa tể xuất thủ. Người đã chú định mất mạng kết cục. Một người trong đó nhấc nhìn về phía đạo tổ. Trong mắt là không nói ra được đắc ý cùng sát cơ. Tràn đầy trả thù khoái cảm. Vẫn là Cơ Hoàn Vũ khiêu mi. Thực sự là thật lớn một chuyện cười đây. Chỉ là làm thịt mấy cái yếu gà liền ngồi không yên. Sao, hắn đột nhiên cười ha hả. Giống như là đang cùng như vậy bên trên trời xanh cường giả đối thoại. Muốn làm dự chiến cuộc. Định ra thắng bại, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết nằm mơ đi. Cơ Hoàn Vũ con ngươi trở nên thâm thúy bắt đầu. Địa bàn của ta, ta làm chủ. Nơi này là thời gian Trường Hà. Là đại đạo của ta dựa vào. Sao có thể từ các ngươi tới làm dự trên người đạo tổ tiêu tán thời gian lực lượng. Cùng tuế nguyệt Trường Hà bên trong một chút đặc thù tồn tại bắt đầu rồi cộng minh. Bốn người này, một cái cũng không có thể còn sống trở về. Ngươi, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ kết thúc. Ùng ùng ùng, thời gian bọt nước đang kích động. Tuế nguyệt Trường Hà lưu động càng phiền cuồng bão. Nhưng mà chính là dưới tình huống như vậy. Từng đạo ngân hào quang màu xám tăng vọt, từ mãnh liệt trong nước sông bắn ra, đánh vào hư vô phương diện, mà quang mang kia đầu nguồn, rõ ràng là, từng khối thạch bi, là lúc trước đạo tổ lập hạ đạo đánh dấu, lạc ấn hắn pháp, gánh chịu hắn nói, giờ phút này cùng một chỗ cộng minh, diễn sinh biến hóa quỷ dị, chư thiên luân hồi, đời đời kiếp kiếp tận tụng ta thần danh, vạn cổ kỷ nguyên. Vô lượng thời không đều là tôn ta hiệu lệnh. Giống như là đáng sợ nhất ma chú bị tụng ra. Cái kia vô số thạch bi tiêu tán ra khí tức quỷ dị. Lộ ra vô cùng cổ ý. Giống như là luân hồi vạn thế. Một loại chấn động ngập trời đang khuếch tán. Thần uy cuồn cuộn. Hóa thành một mảnh đạo chi hải dương. Trình bày phong ấn pháp tác. Cứ như vậy kích thiên mà lên. Cái kia ma thần cự thủ chấn sát xuống dưới. Cùng đạo này chi hải dương va chạm, đánh ra rung động chư thiên đối kháng. Nhưng mà để người rung động cùng giật mình là, cả hai vậy mà nhất thời rằng co, ai cũng không thể tiến thêm. tuế nguyệt cuối pháp, kỷ nguyên tận cùng nói. Trời xanh phía trên cự đầu đang gầm thét. Kang ngay đầu tiên thấy rõ. Loại lực lượng này căn bản đặc tính. Cùng cái kia tuế nguyệt cuối phong ấn quá tương tự. Đều có một loại khó lường huyền ảo. Vì vậy chặn lại kỳ công phạt. Khó mà lại vào mảy may. Nguyên chỗ bố trí đưa phong ấn. Cản trở vô số thời gian sau rất nhiều cự đầu rình mò. Như vậy há lại bình thường cơ hoàn vũ mặc dù chỉ là ngộ ra một bộ phận. Cũng đủ để dùng thời gian trường hà sân nhà đến ngắn ngủi ngăn cản bất luận cái gì cự đầu công sát. Mà bản thân hắn tại thời khắc này lại nhàn rỗi đi ra. Theo dõi tứ đại cấm kỵ sinh linh. Cười lạnh đánh giết mà lên. Thi triển hết cái thế chiến lực. Bọn hắn hết sức tại ngăn cản. Nhưng là như vậy yếu ớt cùng nhỏ bé. Một tay nắm chấn dưới. Không có hiện ra cái gì tùy ý phá hư uy năng. Chính là đơn giản như vậy nén xuống dưới. Tràn ngập hắc ám lực lượng cấm kỵ sinh linh liền cơ hồ bị đánh bể. Xương cốt tại vỡ ra. Giọt giọt huyết dịch từ trong lỗ chân lông phun ra. Có thể nói là vô cùng thê thảm. Bất quá tuy là như thế. Hắn cũng không hề từ bỏ. Mà là liều mạng đi đọ sức. Ra thảm thiết tiếng gào thét. Những phun ra đó huyết dịch đang điên cuồng thiêu đốt. Hóa thành chiến lực. Trở thành đối kháng đại địch căn bản động lực. Nhưng mà thủ đoạn như vậy. Cũng chưa từng để đạo tổ nhíu mày. Bàn tay kia tiếp tục trấn áp mà xuống. Tăng lên những chiến lực đó căn bản là không có cách chống lại. Gần như là dễ dàng sụp đổ. Răng rắc. Cấm kỵ sinh linh xương cốt từng cây đứt đoạn. Thân thể vặn vẹo mà còng xuống. Gần như là quỳ một chân cơ hoàn vũ trước người. Ta không cam lòng. Nguồn gốc từ tâm linh hò hét. Tại vô số thời không bên trong truyền lại, ta một đời chinh chiến, cổ kim nhân kiệt bị chém giết, vạn tộc thiên kiêu thi cốt trở thành ta cấm kỵ con đường cửa hàng. Chém giết qua rất nhiều tiên bên trong đế, giết qua ma bên trong hoàng, cuối cùng đạt đến bây giờ thành tựu, ngồi xem đại thế chìm nổi, quan sát kỷ nguyên thay đổi, có thể nào quỳ gối tại người ta không bị thua, cũng không có ai có thể đánh bại ta. Vô thượng chí tôn gào thét, dùng hết toàn lực đi đối kháng, huyết dịch thiêu đốt làm, liền vỡ nát bản thân xương, ép xương bên trong tinh hoa, làm xương bên trong tinh hoa ép sạch sẽ về sau, liền đốt bản thân nguyên thần, làm hết thảy đều để lên về sau, hắn đốt cháy lên cấm kỵ của mình pháp tắc, lấy vạn kiếp bất phục làm đại giá, đánh ra nhân sinh sau cùng quang mang, một đạo sáng lạng quang nổ tung. Vô tận thần năng đang cuộn trào mãnh liệt, cuối cùng để đạo tổ bàn tay kia bị giơ lên một thước độ cao. Nhưng mà, cũng chính là như vậy, nó tâm đáng khen, nếu không phải là địch nhân, không thể nói trước có cùng ngồi đàm đạo một ngày. Đạo tổ khẽ nói, sau đó cái tay kia có chút dùng sức, chấn áp xuống, để quang mang ảm đạm, dập tắt, cuối cùng tan biến tại không. Người dám. Trời xanh phía trên cự đầu mắt thấy một màn này, ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, chỉ là lại không thể để cơ hoàn vũ có chút động dung. Hắn chỉ là lãnh đạm quét mắt một chút, ta có cái gì không dám, đạo phong ấn này mặc dù bỏ sót rất nhiều, nhưng là còn có thể ngăn ngươi nửa nén hương. Cái này đầy đủ, hảo hảo chờ lấy, giết hết còn lại ba cái kia, ta lại chặt ngươi một cái này tay. Thiên tài địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.